ẩn phù thì phù trên năng chỉ có làm thì mới quan cái loại không nào mà bởi quan ăn đầu quậy nha. I'ma take you high, I'll drive you crazy every night, your love is on fire. đây. Bao nhiêu yêu thương em thấy không sao mưa tình mây vơi dòng. Những phút lưng lờ, con tim thẫn thờ, sao em nỡ. Yêu ai yêu hết con tim đừng vì lý trí mà tìm. Tìm mùa đặt nắng mới tới bên em. Tháng năm đâu chờ. Lững lờ rồi đứng một mình. Thank you. hôm nay thôi. Xin cho tôi được buồn chút thôi, vì một ai bỏ đi mất rồi. Vì nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi. Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ ra rời. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Oh, tại nơi là người có ý muốn nào xưa. Lúc trước anh ra đi là có lý do.